Chương 346, không khó. Đeo kiếm không nhất định là kiếm sĩ, cũng không nhất định là giang hồ kiếm khách, càng không phải là nói trừ đi hai thứ này người bên ngoài, liền chỉ còn lại có sử dụng kiếm giả tu. Tại Lý Phù Giao trước mắt, đạp hành tại đỉnh cây trên chính là cái kia đeo kiếm đạo nhân, khẩu xuất cuồng ngôn, vừa ra khỏi miệng liền muốn lấy vị kia thanh phù thành chủ trên cổ đầu lâu. Phải biết rằng vị kia thanh phù thành chủ thế nhưng là một vị đăng lâu cảnh tam giáo tu sĩ. Năm đó cùng đồng thời đăng lâu cảnh thanh thiên quân đại chiến 3 ngày 3 đêm mới khó khăn phân ra thắng bại. Nhân vật bực này, há lại nói giết liền có thể giết hay sao? Chỉ là tại ngắn ngủi khiếp sợ sau đó, Lý Phù Giao kỳ thật càng thêm chú ý chính là cái kia râu dài đạo sĩ phía sau lưng làm cho cổng trường kiếm. Năm đó kiếm sĩ nhất mạch tại trong Sơn Hà cường thịnh vô cùng, tự nhiên liền đưa tới vô số người ánh mắt, có yêu tu rút kiếm đạo tông môn học kiếm cũng tốt. Còn là tam giáo tu sĩ nếm thử đồng thời tu luyện kiếm đạo cùng mặt khác tu hành pháp môn cũng tốt. Tóm lại không biết có bao nhiêu tu sĩ đều đối với kiếm đạo từng có ý tưởng, có thể đều không ngoại lệ, chỉ cần không phải một lòng kiếm đạo, hầu như đều đã thất bại. Đạo môn có vị kinh tài tuyệt diễm tu sĩ, lấy cây kiếm vì là pháp khí, đi học kiếm đạo, đã từng chấn động một thời, có thể về sau không biết vì sao, thân tử đạo tiêu, chỉ để lại một thanh kiếm gỗ đào. Đạo sĩ đeo kiếm hoàn cảnh, cũng không quá đáng là ngắn ngủi xuất hiện qua. Ở đằng kia sau đó, liền sẽ không cách nhìn, đạo môn ngậm miệng không nói chuyện, kiếm sĩ chỉ là đem việc này cho rằng trò cười, có thể hiện nay Lý Phù Giao nhưng là tại đây yêu thổ, thiết thiết thực thực chứng kiến một vị, theo hắn khẩu xuất cùng ngôn muốn lấy thanh phù thành chủ trên cổ đầu lâu đến xem, nên không phải là cái gì bình thường tu sĩ, chỉ L và Am, Agraver, đến cùng phải hay không yêu tu, còn chờ thương thảo, râu dài đạo nhân nhanh chóng biến mất tại Lý Phù Giao trong tầm mắt, ngay sau đó là vị kia huyết khí như vực sâu kỵ binh ngưu lão nhân. Hắn đứng người lên, dẫm ở ngưu trên lưng, mặt không biểu tình, xa xa đánh ra một quyền, khí cơ cuồn cuộn, âm thanh to như lôi, lão nhân âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm đạo nhân, giết môn lão nhi lúc trước, thử xem lão phu nắm đấm, lão nhân một quyền này, dễ như trở bàn tay, một quyền thanh thế phía dưới, vô số cây cối đều bị nhao nhao đánh bại, coi như một cái cuồn cuộn rồng vàng, hướng phía cái kia một kiếm đạo nhân phía sau lưng gào thét mà đi, tại Lý Phù Giao nhìn không tới xa xa, cứng rắn làm ra vô biên bụi mù. Sau đó chỉ nghe thấy cái kia một kiếm đạo nhân lớn tiếng cười nói, trong tay một kiếm, quản ngươi cái gì yêu ma quỷ quái, cũng là đạo gia ta một kiếm phá chi, bực này hầu như cùng kiếm sĩ nhất mạch không có gì khu những lời khác lời nói, làm cho Lý Phù Giao nhíu mày, hai người giao thủ ngắn ngủi, kỳ thật thoạt nhìn, là chân chính lôi sấm to mưa nhỏ, thế cho nên cuối cùng tại trong rừng rậm trước chạy chính là cái kia thấp bé nam nhân đều không chịu dừng lại xem bất luận cái gì liếc, ngược lại là hắn trước hết nhất vào thành, kỵ binh ngưu lão nhân cùng vị kia một kiếm đạo nhân. Không biết vì sao, cũng đều không có đối với người nọ ra tay, chỉ là tại ngắn ngủi sau một lát, trước sau vào thành, Lý Phù Giao nhìn xem ba người này vào thành, thần tình bình thản, không biết làm cảm tưởng gì, Quan Khê bỗng nhiên mở miệng nói ra, bần tăng không vào thành, liền ở ngoài thành chờ ngươi, rõ ràng nội thành có việc phát sinh, Quan Khê ở thời điểm này lựa chọn không vào thành, kỳ thật coi như là một cái thập phần sáng suốt quyết định, Lý Phù Giao không có nhiều lời, chỉ nói một cái chữ tốt, sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Phong Lữ. Phong Lữ trừng mắt một đôi mắt to, vô tội nói, ngươi muốn ta cùng theo ngươi đi chịu chết, Lý Phù Giao cười cười, vậy ngươi cũng lưu lại, Phong Lữ hừ lạnh một tiếng, vốn nên như thế, chỉ là nói xong câu đó sau đó, Phong Lữ suy nghĩ một chút còn nói thêm, ngươi muốn là ở bên trong gặp chuyện gì, sách tên của ta, hẳn là không có chỗ xấu đấy, nếu là có người chịu bán ta mặt mũi, cái được đi ra nói với ta một tiếng, nếu là không có người bán mặt mũi ngươi đây, Phong Lữ nghiến răng nghiến lợi, cái kia còn muốn đi ra nói cho ta biết. Là tên khốn kiếp nào liền lão tử mặt mũi cũng không bán. Lý Phù Giao cười ha ha, đi nhanh đi phía trước. Rừng rậm bên ngoài, vách núi phía trên, này tòa thanh phù thành từ vị kia thành chủ dùng gạch xanh tạo nên, xa xa nhìn lại liền cảm thấy lục ý dạt dào. Kỳ thực tại thanh phù thành chủ tận lực chịu dưới tình huống, chỗ này thanh phù thành trên tường thành, đã bò đầy dây leo, làm cho người ta liếc mắt nhìn qua, đẹp mắt đẹp lòng. Lúc trước Lý Phù Giao chẳng qua là cảm thấy cái này rừng rậm bên ngoài chính là trên vách đá thanh phù thành. Ai biết đi qua rừng rậm sau đó vừa rồi biết được có khắc động thiên, nguyên lai tại rừng rậm đầu cuối, liền xuất hiện một dòng suối nhỏ, này dòng suối nhỏ đầu cuối, liền thông hướng thanh phù thành sông đào bảo vệ thành, dòng suối nhỏ suối nước cũng không phải là bình thường suối nước, mà là một loại màu xanh biếc, làm cho người ta nhìn qua liền biết không phải bình thường cái bọc, dọc theo bờ sông mà đi, có một khối tảng đá lớn tại bên dòng suối, trên tảng đá lớn viết ba chữ to, thanh phù thành, màu xanh chữ như mực, phù chữ nửa mực nửa lục. Thành chữ dĩ nhiên là hoàn toàn đã thành lục sắc, mà tại cái này khối trên tảng đá lớn, liền có một cái lão ông ngồi mà thả câu, lão ông nhắm mắt, đều không có sinh lợi, thậm chí nếu không phải trông thấy cái kia cùng lục trúc cần câu có chút lay động, Lý Phù Giao đều muốn cảm thấy đây là một pho tượng rồi. Lúc trước ba người vào thành, Tất nhiên là muốn đi ngang qua nơi đây, nhưng nếu như cái kia ba vị tu vi cao thâm tu sĩ đều lựa chọn như không có gì, Lý Phù Giao cũng giống như vậy không muốn phức tạp. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng cách đó không xa cửa thành, kỳ thật hiện nay cũng là nhìn không rõ lắm, cũng không biết cái này vào thành có hay không cần thứ gì đồ vật, yêu thổ không thể so với Sơn Hà, chỉ cần là có thể trông thấy đấy, liền nhất định là tu sĩ, có thể nói Sơn Hà bên kia thần tiên thuyết pháp, tại yêu thổ nhập lại không tồn tại, nếu như cái này giao tiếp đều là tu sĩ, cái kia không chừng quy củ liền muốn kỳ quái rất nhiều, nếu là cái kia cửa thành cũng cần gì vào thành phí tổn, tự nhiên không phải là cái gì bình thường tiền bạc. Lý Phù Giao trên tay thứ tốt cũng không ít, chỉ là có thể lấy ra đấy, chỉ sợ cũng chỉ có mấy viên yêu đan mà thôi rồi, nếu là bên kia không muốn yêu đan, lại như thế nào cho phải. Đi qua vài bước, sắp tới gần cái kia khối tảng đá lớn thời điểm, cái kia ngồi ở trên đá lão ông bỗng nhiên trợn mắt, nhìn xem Lý Phù Giao cười nói, thiếu hiệp vội vã vào thành làm quá mức, cùng lão hủ câu cá như thế nào, thiếu hiệp, một cái mang theo Sơn Hà bên kia mùi vị xưng hô. Lý Phù Giao dừng bước lại, suy nghĩ một chút, đánh giá bốn phía, lập tức hỏi, người còn có đệ nhị cây cần câu, lão ông mỉm cười nói, khách khí chi có, hắn vươn tay, trong tay liền nhiều ra một căn lục trúc cần câu, vứt cho Lý Phù Giao sau đó, lão ông cười nói, này dòng suối nhỏ trong có một cá, truyền thuyết là doanh ngư đời sau, chỉ là không biết thiệt giả, dù sao biết rõ loại này cá toàn thân xám ngắt, có dị hương xông vào mũi, là khó được nhân gian mỹ vị, lão hủ chưa bao giờ lưỡi câu đứng lên qua, gặp thiếu hiệp một thân chính khí, có lẽ là sẽ có bất đồng đấy, Lý Phù Giao khẽ giật mình, mở miệng hỏi, lão tiền bối nào biết tại hạ một thân chính khí, lão ông hặc hặc cười nói, đầu năm nay, luyện kiếm kiếm sĩ, chẳng lẽ lại là một thân tà khí rồi hả, Lý Phù Giao cau mày nói, lúc trước vào thành cái kia ba vị, khí thế ngập trời, tiền bối nhìn như không thấy, lão ông có chút kinh ngạc, ngươi xem ra lão hủ thân phận, Lý Phù Giao nghiêm trang, so với cái này suối nước khó coi thấu.